Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 ám ảnh trưởng thành, muốn gặp việc đời, nhìn đến rơi rụng đầy đất thành niên nam nhân xuyên y phục. Túc Như Thuyết cái thứ nhất phản ứng là Khúc Hy Thụy tiến không gian. Nhưng cẩn thận lại tưởng tượng không đúng a. Khúc Hy Thụy chỉ có cùng nàng ở bên nhau khi mới có thể đều có ra vào vòng ngọc không gian. Hơn nữa trước mắt rơi rụng đầy đất quần áo hình thức còn có chút. Dù sao Khúc Hy Thụy khẳng định sẽ không xuyên như vậy quần áo đúng rồi. Cũng không phải rơi rụng đầy đất quần áo phẩm vị thấp. Mà là Khúc Hy Thụy yêu cầu thật sự là quá cao. Thả hà khắc phút chốc Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Thật là thấy quỷ. Chẳng lẽ nàng không gian lại xâm nhập không rõ người xa lạ? Thật đương nàng cái này không gian chính chủ nhi là bài trí a. Ám ảnh, Túc Như Thuyết cái thứ nhất phản ứng là cùng ám ảnh thảo cái cách nói. Nếu ám ảnh cái này tiểu hồn đạm không thể cho nàng thích hợp cách nói. Nàng đánh chết tiểu hồn đạm mơ siêu, nữ sĩ. Có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Túc Như Thuyết vừa rồi kêu xong ám ảnh, cũng ở trong lòng hung hăng thóa mạ ám ảnh một đốn. Nghe một tiếng giàu có tư tính giọng nam mơ siêu, Túc Như Thuyết trước mắt càng là thoáng chốc hiện. Lên một chương diện mạo cực giống trong TV nam minh tinh nam nhân. Diện mạo khốc xoái, đáng tiếc, đối với trước mắt cái này diện mạo Khúc Hy Thụy tốn không ít xa lạ nam sĩ. Túc Như Thuyết thật là dũng không dậy nổi một tia hảo cảm. Túc Như Thuyết chỉ nghĩ biết rõ ràng cái này xa lạ nam nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt. Vì cái gì có thể không trải qua nàng cho phép tiến vào nàng không gian. Hơn nữa nói tốt nàng không gian không thể lại tiến vào trừ nàng cùng Khúc Hy Thụy bên ngoài người. Người nam nhân này đến tột cùng là cái gì quỷ? Nữ sĩ, thấy Túc Như Thuyết chỉ là một cái kính nhìn chằm chằm chính mình khóc xoái ngũ quan sững sờ. Không nói lời nào, xa lạ nam nhân không khỏi lần thứ hai khải khẩu, kêu một tiếng Túc Như Thuyết ám ảnh cái kia tiểu hồn đạm nhất định là không gian ra trạng huống. Sau đó tiểu hồn đạm lại chuồn êm không biết tàng đi đâu vậy. Chờ tiểu hồn đạm ra tới, lại thu thập nó, hiện tại Túc Như Thuyết cần thiết muốn thuận lợi giải quyết rớt trước mắt cái này không rõ xâm nhập. Giả, làm sao bây giờ? Muốn hay không đem cái này không rõ xâm nhập giả uy tiểu huyết. Ở phân biệt không ra nam nhân đến tột cùng là người. Vẫn là tang thi, cũng hoặc là dị loại dưới tình huống. Túc Như Thuyết nghĩ đến cái thứ nhất thành công giải quyết rớt nam nhân phương pháp là đem nam nhân. Đút cho thực vật biến dị tiểu huyết ăn, tiểu huyết sẽ không ăn ta đát. Ta như thế xoái khí bức người, nghe được nam nhân lại xuất khẩu nói. Túc Như Thuyết giật mình càng thêm nói không ra lời, như thế nào nàng đầu óc tưởng cái gì, trước mắt nam nhân đều biết, cùng ám ảnh dường như, hơn nữa nói chuyện cũng cùng ám ảnh giống nhau xu thí. Chẳng lẽ, xuẩn nữ nhân, rốt cuộc vẫn là bị ngươi đoán được, có thể trường như thế khóc xoái trừ bỏ tiểu gia ta bên ngoài. Chẳng lẽ còn có những người khác sao? Hì hì, nghe nam nhân tự xưng tiểu gia. Túc Như Thuyết sốt cuộc đem trước mặt xa lạ nam nhân thân ảnh cùng xu thí ám ảnh trùng hợp dựa. Thật là nam đại 18 biến, lúc này mới mấy ngày không thấy a, ám ảnh từ nhỏ rát đậu nháy mắt trưởng thành tiểu thịt tươi. Thành minh tinh oppa, Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy ám ảnh gương mặt này nhất định là động quá đao. Chỉnh dung quá, bằng không như thế nào càng xem càng giống minh tinh. Hơn nữa cùng trước đây giờ diện mạo đáng yêu ám ảnh một chút cũng không giống nhau, nữ nhân ngươi. Làm gì như thế nhìn ta? Có phải hay không yêu ta? Nữ nhân, ngươi nhưng ngàn vạn phải cầm giữ trụ a. Ngươi nếu là chân ái ta, ta sẽ bị ngươi hại chết. Khúc Hy Thụy là sẽ không đồng ý ngươi cho hắn đội nón xanh, phi. Khúc Hy Thụy là ai? Cùng ta có nửa mao tiền quan hệ sao? Túc Như Thuyết tuyệt đối thuộc về niệm song kinh đánh hòa thượng một loại người. Đương nhiên càng thuộc về Sơn Vô Lão Hổ, còn khỉ xương bá vương kia một loại, Khúc Hy Thụy không ở. Túc Như Tuyết lập tức hoan, rõ ràng nàng một nhà độc đại, để ý nói mạnh miệng sẽ trở thành sự thật nga, ha ha. Túc Như Tuyết không nói lời nào, chỉ dùng ngây ngô cười tới tỏ vẻ ra nàng giờ phút này tâm cảnh. Giống ám ảnh nói, Khúc Hy Thụy phải biết rằng nàng dám cõng hắn nói ra như vậy mạnh miệng. Nàng chết chắc rồi, bất quá cần thiết đến là ở Khúc Hy Thụy có thể thành công bắt được nàng tiền đề hạ. Ta tính toán đem trong không gian sản thu hoạch, làm cũ, sau đó lấy ra đi bán đi, ngươi xem như thế nào. Túc Như Tuyết tiến vào không gian là tới cùng ám ảnh thương lượng chính sự. Không nghĩ tới thế nhưng hội ngộ tăng trưởng đại ám ảnh. Còn sai đem ám ảnh trở thành dã nam nhân. Túc Như Tuyết là tới cùng ám ảnh hiệp thương. Nàng tưởng đem trong không gian sinh trưởng ăn không hết thu hoạch chào hàng cấp kim lão bản ý. Tưởng tuy hảo, nhưng người như thế nào cùng người nhà của ngươi? Các bằng hữu giải thích. Tiểu Húc trong không gian không phải có thuốc lá và rượu. Còn có hàng ngày tạp hóa loại đồ vật sao? Ta nói bắt được bên ngoài cùng người đổi. Không xong rồi, ngươi đương người nhà ngươi cùng bằng hữu. Sư phó đều là ngốc tử. Ngươi nói ngươi cùng người đổi. Bọn họ thật sẽ tin. Đến lúc đó muốn cho ngươi đem giao dịch đối tượng mang về nhà. Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi mang đến trở về sao? Mang không trở lại không lộ nhân. Đúng vậy, ta cảm thấy điểm này rất khó là mơ siêu thuê người giả trang giao dịch đối tượng. Không đáng tin cậy a. Ta nhưng thật ra có cái đáng tin cậy người. Có thể cho thuê cho ngươi ai? Túc Như Tuyết cũng là thuận miệng vừa hỏi. Hỏi xong không cấm tế cân nhắc. Cảm thấy chính mình những lời này hỏi đến không đúng ám ảnh nhận thức người. Bẻ ngón tay cũng bất quá mới hai cái. Nàng cùng Khúc Hy Thụy, chẳng lẽ ám ảnh đề nghị là muốn cho nàng tìm Khúc Hy Thụy hỗ trợ? Mao, trước không nói nàng hiện tại là cố ý trốn tránh Khúc Hy Thụy mang theo người nhà cùng bằng hữu. Còn có sư phụ từ thành phố A căn cứ chạy ra tới. Nói Khúc Hy Thụy ở thành phố A căn cứ, nàng trước mắt là ở thành phố B căn cứ, làm nàng cầu Khúc Hy Thụy hỗ trợ. Khúc Hy Thụy cũng đến có thể giúp đến nàng vội mới được, xa tận chân trời gần ngay trước mắt ám. Ảnh ngón tay dựng thẳng lên, cong hướng nó sở chạm phương hướng. Ngươi, ngươi có thể ra không gian? Đương nhiên có thể, không tin, hiện tại tiểu gia có thể làm mẫu cho ngươi xem mơ siêu. Túc Như Tuyết kinh ngạc lần thứ hai chừng. Đại hai mát, nghe thấy ám ảnh đốc nhiên đáp lại, đừng, Túc Như Tuyết phản ứng lại đây. Một phen ngăn lại ám ảnh, Túc Như Tuyết có thể tưởng tượng đến ra nếu nàng không gian đột nhiên. Nhiều ra cái không rõ thân phận nam nhân tới. Nàng mẹ cập Uông Thúc, Lý Thúc, Uông A Di, còn có nàng sư phụ sẽ dùng như thế nào ánh mắt xem nàng. Còn nữa nói nàng mới vừa vào nhà khi, trong phòng nàng một người, nàng cũng không hảo giải thích. Tổng không thể nói là nàng học xong đại biến người sống ma thuật đi, nữ nhân. Ngươi có phải hay không không nghĩ mang luân ra đi ra ngoài từng trải? Không phải không nghĩ, mà là hiện tại không được. Chờ hai ngày, chờ ta tưởng hảo thuyết từ, ta khẳng định sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Túc Như Tuyết phát hiện ám ảnh tuy là trưởng thành, diện mạo biến thành chín, nhưng tâm tính còn giống vị thành niên, cùng trước đây giống nhau như đúc kia phải chờ tới cái gì thời điểm. Ngươi cũng không thể lừa luân ra, xét thấy Túc Như Tuyết đủ loại bất lương ký lục. Ám ảnh tỏ vẻ nó mới sẽ không bị Túc Như Tuyết dăm ba câu cấp hù trụ, ta không phải nói chờ hai ngày. Sao, kia hảo, luân ra cho ngươi hai ngày thời gian, nếu hai ngày sau ngươi không thể mang luân ra đi ra ngoài. Luân ra chính mình đi ra ngoài, hừ, đến lúc đó luân ra sẽ xuất hiện ở ngươi trong phòng. Còn muốn nghênh ngang mà từ ngươi trong phòng đi ra ngoài. Nếu ngươi nói chuyện không giữ lời nói, ám ảnh ném xuống một câu đe dọa nói cấp Túc Như Tuyết. Hướng Túc Như Tuyết thuyết minh ra nó tất nhiên phải rời khỏi không gian. Đến bên ngoài từng trải quyết tâm mơ siêu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.